Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 571. Đối đáp trước trận. Không ít tướng lính cao cấp của Bắc Doanh nhận ra Vương Tích đều đứng ngây ra đó như trời trồng. Vương Tích phóng ngựa tới cách Lữ Phương ba trượng mới dừng lại, nói lớn. Một năm không gặp, Lữ tướng quân vẫn khỏe chứ? Đúng, đúng là Vương tướng quân về rồi. Lữ Phương vẫn thấy khó tin, đầu óc trở nên chậm chạp. Vương Tích không muốn dề dà với Lữ Phương, đặt ngang trường thương trên lưng ngựa. Vương Mỗ đã về cách đây nhiều tháng, sớm đã liên hệ với Hoàng thượng. Hôm nay tới đây là nhận thánh chí thuyết phục Tây Doanh đầu hàng. A, tướng quân về từ mấy tháng trước, sao mạt tướng không hề biết? Vương Mỗ chỉ ngầm liên hệ với Hoàng thượng, Lữ tướng quân tất nhiên là không biết rồi. Vương Tích nói xong, có một viên tướng cao to đen thui như châu mộng, lấy một đạo thánh chỉ vàng rực ra ném về phía một quân sĩ. Viên tướng đó không phải ai khác chính là Tần Tranh, được Hoàng Thái Hậu phái tới trông nhà cho Đường Kính Chi. Quân sĩ kia nhận thánh chỉ, không dám có thái độ như Tần Tranh, mà cẩn thận dùng cả hai tay dâng lên cho Lữ Phương. Lữ Phương thấy quả nhiên là thánh chỉ thật, lệnh quân sĩ tránh đường, cười vang. Vậy thì tốt rồi, mạt tướng đang lo Tây Doanh sức chiến đấu quá mạnh, còn quyết chiến chỉ khiến vương triều tổn thương nguyên khí. Có vương tướng quân xuất mã, nhất định có thể không đánh mà thắng. Trước kia Vương Tích xuất lính cấm quân Tây Doanh giải vây cho biên quan, sau lại liên tiếp đánh thắng nhiều trận lớn, được coi là người kế tục xứng đáng của vương lão tướng quân, nên danh vọng không chỉ ở Tây Doanh mà ở quân đội phương Bắc đều cực cao, Quan Thành cũng không sánh được. Sau khi Vương Tích chết, Quan Thành là người có tư lịch cao nhất ở Tây Doanh nên được ủy thác trọng trách. Vương Mỗ cũng không muốn thấy bộ hạ năm xưa đổ máu ở nơi này. Vương Tích phóng ngựa tới bên giao chiến, Lữ Phương bám sát đằng sau. Quân đội hoàng đế dừng tay, lùi lại đằng sau. Còn phía Thuận Vương cũng muốn tranh thủ thời gian ổn định lại thế trận và lòng quân, tất nhiên không phản công. Tới khi Vương Tích cưỡi ngựa vượt lên xuất hiện trước trận, Thuận Vương và Quan Thành đều biết sắc. Quan Thành, năm xưa bất kể gia phụ hay ta đều chỉ quân nghiêm ngặt, luôn đề cao chức phận của một quân nhân. Sao ngươi dám đại nghịch bất đạo, dẫn quân quy thuận Thuận Vương, phát động binh biến, vọng tưởng lật đổ triều đình? Quan Thành lúc này còn đang không tin nổi chuyện gì xảy ra trước mặt, sao còn nói được lên lời? Vương Tích vừa lên tiếng hỏi, đám tướng lính xung quanh Thuận Vương đều cúi đầu xuống. Tướng lính không có tâm tư phản kháng. Sĩ khí quân sĩ Tây Doanh tức thì sa sút cực nhanh. Thuận Vương sao dễ dàng chịu thua, vung roi ngựa chỉ mặt Vương Tích quát. Ngươi bớt nói những lời mê hoặc lòng người đi. Thế nào gọi là đại nghịch bất đạo? Nếu chẳng phải Hoàng thượng khiến tiên đế tức giận mà chết, hoàng vị kia do ai ngồi chưa biết đâu. Hơn nữa đương kim ngu xuẩn mê muội tin dùng hoạn quan, làm triều đình tăm tối hỗn loạn. Bản vương dẫn quân diệt gian hoạn là thuận ý trời. Vương Tích uy vọng cao đến mấy cũng không thể bức bách. Nếu không nói được đạo lý khiến bọn họ tâm phục khẩu phục, bọn họ sẽ không hạ vũ khí đầu hàng. Sao lại nói hoàng thượng ngu xuẩn mê muội, hoàn toàn là lời bịa đặt. Nếu hoàng thượng như lời ngài nói, năm ngoái phương Bắc thiên tai đã khiến vô số nạn dân phải chết. Nhưng điều Vương Mỗ thấy triều đình liên tục vận lương cứu tế, nạn dân chẳng những ít người chết đói, ngược lại mùa xuân năm nay còn được ăn nô về nhà cày cấy. Còn tin dùng hoạn quan càng vô căn cứ. Xin mời Thuận Vương chỉ ra ví dụ. Có thái giám nào mưu hại trung lương, hoặc khiến triều đình tăm tối, bách tính khổ nạn mà không nơi kêu than? Mặc dù đám Tề Đức Thịnh được sủng tín tột độ, từng có thời nắm hết binh quyền, nhưng dù sao hoàng đế lên ngôi chưa lâu, bọn chúng đa phần tập trung củng cố thế lực, chưa kịp làm chuyện gì tồi tệ quá mức khiến xú xanh vang vọng thiên hạ. Tất nhiên bọn chúng có tham ô, có giết người, song chưa đáng kể. Thuận Vương nghe phản bác bất giác nhớ tới Đường Kính Chi. Nếu chẳng phải kẻ này liên tiếp ra sách lược hay giúp Hoàng Huyên ngu xuẩn của hắn sửa chữa sai lầm, thì hắn đâu tới mức bị động thế này. Hắn dù tài trí hơn người, nhưng có câu sự thực hơn vạn lời hùng biện, nhất thời không nói được gì. Một gia tướng bên cạnh thấy Thuận Vương không đáp được thì lớn tiếng nói. Hừ! Cho dù Hoàng thượng có làm được vài chuyện tốt chẳng qua chỉ là sửa chữa sai lầm trước đó mà thôi. Đâu phải thánh quân anh minh. Hơn nữa khi tiên đế bệnh nặng, Hoàng thượng khiến tiên đế tức hộp máu mà giá băng. Còn có mối tình trái nhân luôn với cửu công chúa. Một người như thế, sao xứng làm thiên tử? Câm mồm! Cuồng đồ ở đâu dám bôi nhỏ thánh thượng? Ai nhìn thấy Hoàng thượng khiến tiên đế tức hộp máu giá băng? Các ngươi đừng hòng dựa vào cái lưới không xương mà tùy ý đặt điều vu khống. Còn chuyện cửu công chúa, Hoàng thượng đã ban hôn, chuyện này vài ngày nữa sẽ công bố thiên hạ. Tất cả chỉ là lời bịa đặt của kẻ mang mưu đồ bất chính, hoàn toàn không phải sự thực. Đọc truyện mới nhất tại Tung Hoanh com. Vương Tích thấy sĩ khí Tây Doanh đi xuống. Người của Thuận Vương không có đủ lý lẽ cãi lại. Thúc ngựa đi tới gần hơn. Giơ cao một cái bình trong tay. Các ngươi đã được chứng kiến uy lực thứ vũ khí này, nếu không đầu hàng sẽ chết không có đất chôn. Nói xong đốt dây cháy chậm, ném về phía xa. Vương Tích ném bình lên rất cao. Bình còn chưa rơi xuống, dây cháy chậm xì xì khói đã cháy vào tận bên trong. Dưới ánh mắt chăm chú vạn quân hai bên, chỉ thấy giữa không trung nổ huỳnh một tiếng, lửa bắn tứ tung, không khác gì sấm nổ. Tới tận lúc này Thuận Vương và đám quan thành mới hiểu là sấm sét nổ đùng đúng lúc nãy là cái gì. Binh sĩ mới biết đó chẳng phải là ông trời giáng sấm sét trừng phạt. Có điều hiểu rõ nguyên nhân rồi cũng chẳng làm bọn họ vui mừng hơn chút nào. Cũng chẳng hề hưng phấn. Ngược lại lòng càng trầm xuống. Thứ vũ khí mới này uy lực mạnh như thế, làm sao kháng cự nổi. Dù sao bọn họ mới là lần đầu tiên thấy nó. Không hiểu cấu tạo và phương pháp hoạt động của nó. Chỉ thấy kinh hãi không biết thực ra không biết thứ này chế tạo khó khăn. Bảo quản có rất nhiều vấn đề. Sử dụng không có tầm xa như cung nỏ. Khuôn mặt khó khăn lắm mới khôi phục được đấu trí của Thuận Vương lúc này tái đi, không giữ được uy nghiêm trấn định như thường ngày. Quan thành cắn răng quỳ đầu xuống. Thấy thời cơ đã tới, Vương Tích một tay giơ cao thánh chỉ, vận khí hét vang. Hoàng thượng có chỉ. Chỉ cần các ngươi hạ vũ khí đầu hàng. Binh sĩ phổ thông không truy cứu trách nhiệm. Tất cả tướng lính tham gia binh biến hạ một bậc. Giữ nguyên chức vụ. Còn Thuận Vương, Hoàng thượng nói sẽ để cho ngài một con đường sống, biết điều thì đầu hàng đi. Đám quân sĩ nghe lời này nối nhau ném vũ khí đầu hàng, tung hô vạn tế. Các tướng lính bên cạnh nhìn nhau, rồi im lặng rời ngựa, không nói một lời. Thuận Vương nhìn cảnh tượng đó. Mặt hiện lên bi ai vô tận. Gần trăm thân binh gia tướng của hắn vẫn tay cầm vũ khí. Ngồi trên mình ngựa. Một đội trưởng nói. Điện hạ, chúng tôi đưa người rời khỏi đây. Người Tây Doanh nhất định không ngăn cản. Với tài trí của điện hạ, sau này còn cơ hội làm lại. Tới lúc này còn có người liều chết trung thành với hắn. Đủ thấy Thuận Vương thường ngày rất được lòng người. Nhưng Thuận Vương chỉ khẽ lắc đầu. Vỗ vai tên đội trưởng đó, chỉ kiếm lên trời ngửa mặt cười bi sảng. Ha ha ha, đại ca của ta thật nhân nghĩa, còn cho bản vương một con đường sống. Có điều hắn muốn lấy tiếng nhân nghĩa. Song bản vương không để cho hắn toại nguyện đâu. Ha ha ha, cho bản vương một con đường sống. Hắn là cái thá gì mà ban ơn cho bản vương chứ? Hắn nghĩ bản vương là ai? Rồi nhìn chằm chằm Vương Tích kinh bỉ nói. Ngươi là cái thá gì mà dám lớn lối bảo bản vương đầu hàng, hạng xe xẻ như ngươi sao hiểu được trí của đại bàng. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 572. Cái chết của Thuần Vương. Lần này số hoàng tử tham gia binh biến quá nhiều. Nếu hoàng đế theo luận trừng phạt, ít phải chém đầu bọn họ. Như thế chắc chắn để lại tiếng xấu muôn đời. Dù sao giết một hai người không hề gì, nhưng giết liền năm sáu người, người đời khó tránh khỏi nghi ngờ, cho rằng hoàng đế là hôn quân tàn bạo giết hại thủ túc. Thuận Vương vừa dứt lời, Vương Tích và tướng lính xung quanh đã ý thức được chuyện chẳng lành. Có điều không ai kịp ngăn cản nữa. Chỉ thấy một thanh trường kiếm cứa qua cổ Thuận Vương. Máu tươi văng ra ngoài ba thước. Lão Tặc Thiên, lần này bản vương thua rồi. Nếu còn kiếp sau, bản vương nhất định, định. Miệng tự lẩm bẩm, Thuận Vương nghiêng người từ từ ngã khỏi mình ngựa. Quan Thành gạt đám hộ vệ, lao tới ôm lấy thi thể Thuận Vương từ trong vũng máu. Trong lòng hối hận đan xen. Chỉ là lúc này nói gì cũng đã muộn rồi. Chỉ biết ngửa mặt lên trời hét lớn phát tiết phẫn uất. Thuận Vương từ nhỏ háo võ, thường xuyên tới quân doanh xem binh sĩ luyện tập. Hai người bọn họ ý hợp tâm đầu, thường bàn luận chuyện thiên hạ cổ kim. Thân phận ngoài là thần tử, nhưng thực chất không khác gì đôi tri kỷ hiểu hoài bão của nhau. Vương triều mỗi ngày một đi xuống, tham quan nhung nhúc khắp nơi. Đến nỗi để người ngột thuật nhân số chẳng bằng một phần mười. Hoang nguyên A Nhĩ Kim nghèo khó thiếu thốn chẳng thể so với vương triều Minh Hà. Đất đai bao là tài nguyên phong phú. Vậy mà năm nào cũng bị người ngột thứ xâm phạm biên cương. Giết người cướp bóc. Với võ tướng mà nói, đó là đại sỉ nhục. Thuận Vương cướp ngôi không phải chỉ vì muốn làm vua, mà vì trấn hưng vương triều. Ý hợp tâm đầu với hắn, cho nên hắn mới một dạ đi theo. Thuận Vương cái gì cũng tốt, chỉ có điều quá cao ngạo. Làm việc đúng không cần biết cái nhìn của người khác. Mang hoài bão lớn lao nhưng lại khiến người ta hiểu lầm. Nếu Thuận Vương mở lòng với tướng sĩ hơn, tin rằng bọn họ sẽ bị cảm phục, không đến mức bại trận thế này. Vương tướng quân, nể tình chúng ta quen biết nhiều năm, xin giúp Mạc tướng để lại huyết mạch cho quan gia. Nói rồi hai hàng nước mắt ứa ra. Một tay nâng đại đao, chém mạnh vào cổ. Đầu tức thì lăn lông lốc người đổ xuống cạnh Thuận Vương. Hai dòng máu nóng hóa làm một. Vương Tích không ngăn cản Quan Thành tự sát, vì hắn là cả cầm đầu tướng lính quy thuận Thuận Vương. Hoàng thượng hạ thánh chỉ hạ một cấp, nhưng nhất quyết không tha cho hắn. Chết là lựa chọn sáng suốt. Gia quyến may ra còn có thể bảo toàn tính mạng. Hắn không quen biết Thuận Vương. Cái chết của Thuận Vương không để lại cảm xúc gì trong hắn. Nhưng Quan Thành đúng là một hán tử ôm đầu móng nóng vì nước. Lòng cảm khái vô cùng. Ra hiệu cho Lữ Phương dẫn quân quét dọn chiến trường. Bản thân nghĩ cách làm sao giữ lại hương hỏa cho quan gia. Tiếng chém giết bên ngoài dần lắng xuống. Mọi người đều hiểu cuộc chiến đã kết thúc. Đường Kính Chi vui mừng chạy vào Tử Ninh Cung. Tới bên Hoàng Thái Hậu khom lưng thi lễ. Chúc mừng Hoàng Thái Hậu, binh biến cuối cùng đã được bình định rồi. Hoàng Thái Hậu đưa ngọc thủ khẽ ôm lấy tim. Miệng nở nụ cười nhẹ nhõm. Lần binh biến này nhổ tận gốc thế lực các hoàng tử. Về sau ở kinh thành không lo ai nhóm ngó hoàng vị nữa. Đứng lên đi, khanh theo ai ra tới cung càn thanh chia vui cùng hoàng thượng. Thực sự, nàng không thể bỏ hoàng nhi của mình tư bôn với Đường Kính Chi. Hoàng Thái Hậu, người nên thay phượng bào, rồi hãy tới cung càn thanh. Đường Kính Chi khẽ nhắc. Phải rồi, xem ai ra vui mừng quá quên hết cả. Hoàng Thái Hậu đi về tẩm thất. Lúc xoay người mặt bất giác đỏ lên. Nhớ lại lần trước thay y phục. Đột nhiên này y nghĩ hoang đường. Để Đường Kính Chi nhìn. Đi được vài bước, nàng quay lại nhìn phía sau. thấy Đường Kính Chi đi theo, tim đập thình thịch. Chẳng lẽ y còn muốn nhìn lần nữa? Cung nữ Tâm Phúc đi bên cạnh thầm lè lưỡi. Bị bá tước này đúng là gan lớn hơn trời. Kế Công Công đi sau cùng, mặt tựa hồ mọi việc chẳng liên quan tới mình. Tới cửa tầm thất, Đường Kính Chi tất nhiên là đứng lại. Hiện trong cung nhiều người như thế, sao y dám vào xem Hoàng Thái Hậu thay y phục? Có điều lúc này binh biến được dẹp yên, tâm tư cũng trở nên hoạt bát. Vậy mà không được đi dưỡng mắt, thật đáng tiếc. Đường Kính Chi ưỡn thẳng lưng, đứng trước tầm thất, dáng vẻ trung can nghĩa đảm. Một lòng hộ chủ thực chất đầu đang thầm suy tính dùng cách gì đuổi hết đám người trong điện đi. Tranh thủ vào nhìn một cái, còn chưa nghĩ được kế gì hay thì có mấy cung nữ thái giám mặt mày kinh hoàng chạy vào la hét. Nguy rồi, nguy rồi, Hoàng Thái Hậu bên ngoài lại đánh nhau rồi. Đường Kính Chi còn đang sửng sốt thì tám người này chạy sát qua vai y, rốt bên trong tầm thất vang lên tiếng kêu thảm thiết. Nghe tiếng hét, Đường Kính Chi thầm hô không xong, vội vén rèm châu chạy vào. Thấy Kế Công Công bảo hộ trước người Hoàng Thái Hậu đang đánh nhau cùng đám cung nữ thái giám vừa chạy vào, cung nữ Tâm Phúc ngã gần vách tường, không rõ sống chết. Vốn bọn chúng có 8 người, giờ đã chết mất 1. Có điều Kế Công Công tuy thân thủ cao minh, nhưng phải bảo vệ Hoàng Thái Hậu đằng sau, không thể né tránh, cho nên chiến đấu cực kỳ chật vật. Đám cung nữ thái giám kia kẻ nào kẻ nấy dùng chùy thủ, chiêu thức tàn độc, nhìn là đoán ra được bọn chúng là kẻ được huấn luyện ám sát chuyên môn. Có thích khách, người đâu, mau vào đây cứu giá. Đường Kính Chi giống lên một tiếng, sau đó vung trường thương đâm vào lưng một thái giám, mong trì hoãn được chút nào chay chút đó. Bị tập kích bất ngờ, thái giám kia vẫn ung dung tránh khỏi. Thế nhưng hắn là kẻ phía ngoài cùng. Mục tiêu thực sự của Đường Kính Chi không phải là hắn. Dồn sức quét mạnh Hồng Anh thương dài hơn trượng, tấn công toàn bộ số còn lại. Đòn này của y nếu là cao thủ tung ra có thể nói là hiểm. Bất kể kẻ nào né tránh thì kẻ sau cũng trúng đòn. Á, nhưng người hét lên lại là Hoàng Thái Hậu đang được Kế Công Công bảo vệ như gà mẹ bảo vệ trứng. Đám người này có tận 8 người, đều được huấn luyện chuyên ám sát. Cho dù là Kế Công Công võ nghệ cao cường, song quyền khó địch tứ thủ nữa là đây tận mười mấy cánh tay, nên cũng chống đỡ không sủi. Vừa rồi Đường Kính Chi đâm một thương, tên thái giám kia không ngờ vừa khéo léo tránh khỏi, lại còn vừa thuận tay nắm được thương tăng thêm lực đẩy về phía trước, khéo léo biến nó thành đòn tấn công Kế Công Công. Kế Công Công lách người tránh đòn bất ngờ, song tay trái bị một thái giám khác rạch một vết thương dài 3 tấc. Nhưng mày chẳng nhíu lấy một cái, ngược lại chỉ tích tắc tên thái giám bị Đường Kính Chi ép rời thế trận, lộ sơ hở bị ông ta cho một tê sơ u vinh quy quy to cơ ngay ngực, tức thì bị bay đi như diều đứt dây. Phịch, tên thái giám đó xô vào cột, ngã xuống đất, ngực hõm vào, đủ biết trường lực của Kế Công Công dữ dội thế nào. Thiếu đi một đối thủ trận hình phối hợp hoàn mỹ của đám thích khách liền có vấn đề. Áp lực của Kế Công Công giảm đi vào phần, nhưng chưa kịp tụ công lực phản kích thì ông ta thấy vết thương tê tê. Hơn nữa công lực đang nhanh chóng biến mất. Có độc. Kế Công Công biết mình bị trúng độc rồi. Có điều đối diện với 5 kẻ địch, ông ta căn bản không có thời gian uống thuốc giải độc mang theo trên người. Đường Kính Chi không hề hay biết vừa rồi đòn của mình bị người ta lợi dụng. Thấy Kế Công Công bị thương, thì càng ra sức đâm bừa đâm bậy. Đám thích khách tiếp thu bài học vừa rồi, chỉ dám né tránh chứ không dám giở trò nữa. Sợ chúng độc thủ của Kế Công Công, không ngờ Đường Kính Chi lợi dụng tiếp cận được Hoàng Thái Hậu. Bảo vệ Hoàng Thái Hậu, cuồng đồ to gan còn không mau dừng tay.

Tác giả, Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 575. Cửu công chúa cũng muốn đi. Thiếu nữ đó cũng mặc váy màu trắng, tóc búi theo kiểu cung nữ bình thường, chẳng hề mang theo chút trang sức nào, chỉ có hai tai đeo hoa tai màu bạc xinh xinh, dung nhan thanh lệ thoát tục. Nhìn thấy thiếu nữ này, Đường Kính Chi buông tay hoàng thái hậu ra, khom lưng thi lễ. Cửu công chúa một mình nấp ở đây sao? Mẫu hậu vạn an. Cửu công chúa nhìn thấy động tác của Đường Kính Chi, mắt ánh lên vẻ cổ quái, thi lễ với Đường Kính Chi trước mới đáp. Để tránh bị phát hiện, ta chỉ mang theo ba hộ vệ. Ba thanh niên mặc trang phục nổi xương đi ra thỉnh an. Hoàng thái hậu xua tay bảo ba người đó ra ngoài. Nhìn cửu công chúa, nữ tử này rất thông minh, biết sớm trốn tới lãnh cung tránh chiến sự. Vậy chúng ta cùng trốn ở đây đợi hoàng thượng dẹp yên phản tặc, chúng ta đi hội họp. Vì tình cảm trái luân lý kia, hoàng thái hậu nhiều lần khuyên bảo cửu công chúa. Cửu công chúa chỉ hàm hồ vâng dạ. Nhưng hoàng thái hậu biết nàng vẫn bí mật lén lút gặp hoàng đế, nên hai người không hòa hợp. Có điều trước mặt hoàng thái hậu thì cửu công chúa luôn ngoan ngoãn, đúng quy củ. Ba người bọn họ vào nội điện, thấy nơi này an toàn rồi, Đường Kính Chi mới ra ngoài gọi một sưởng về tới, bảo hắn đi thăm dò tình hình. Nhưng không cần quá gấp, phải đặt an toàn lên hàng đầu, tránh bị phát hiện. Tiếp đó y đi xem xét xung quanh, phân chia cảnh giới, đồng thời chia vài người đi thăm dò xe. Ở gần đây bao nhiêu người, thân phận thế nào, cũng phải đặt an toàn bí mật lên trên hết. An bài xong tất cả, Đường Kính Chi đi vào nội điện, bên tai vang lên tiếng hô khẽ cố kìm nén của hoàng thái hậu. Ngươi nói gì? Ngươi muốn nhân cơ hội hỗn loạn này lén rời hoàng cung? Đúng vậy. Mẫu hậu cũng biết, con và hoàng thượng không có khả năng tới với nhau. Nếu con không nhân cơ hội này bỏ đi, hoàng thượng sẽ không bao giờ cho con đi cả. Cửu công chúa giọng thê lương. Mẫu hậu, trước kia con cứ trái lời người, thực sự vì hoàng thượng gây khó dễ, con cũng ép bất đắc dĩ mà thôi. Đường Kính Chi lần đầu tiên gặp cửu công chúa đã cảm thấy nàng thông tuệ mang chút xảo hoạt. Một người như thế sao không biết mình không thể gả cho hoàng thượng chứ? Cửu công chúa giấu tâm sự cực kín, trước kia chưa từng chia sẻ với hoàng thái hậu, nên hoàng thái hậu còn nghĩ cửu công chúa vọng tưởng một ngày lên làm hoàng hậu. Giờ nghe cửu công chúa nói vậy, hoàng thái hậu suy nghĩ một lúc rồi nói: ai ra ủng hộ con rời đi? Nhưng mẹ đẻ con đã qua đời rồi, thân thích trong nhà cũng không tiện nương nhờ. Rời hoàng cung rồi con đi đâu? Nàng thay đổi cách xưng hô, quan tâm thân thiết hơn nhiều. Cửu công chúa biết đi đâu chứ? Nàng ở trong cung, ngoài cung nữ thái giám chỉ tiếp xúc với người hoàng thất, ai giúp nàng được? Chợt thấy Đường Kính Chi quay lại. Con còn chưa có an bài gì, mẫu hậu có thể nhờ Trung Nghĩa bá giúp không? Hả? Đường Kính Chi kêu rõ to. Hoàng thái hậu cũng choáng váng. Hiện giờ nàng chưa quyết định có rời hoàng cung không? Nếu có, như vậy sẽ đi cùng với Đường Kính Chi, sao có thể để cửu công chúa theo? Hơn nữa nàng chưa quên cửu công chúa có lần hẹn gặp riêng Đường Kính Chi. Nếu thế thì thành quan hệ gì? Dù nàng không phải mẹ đẻ của cửu công chúa, nhưng dẫu sao danh nghĩa cũng là mẹ con. Mẫu hậu, con biết làm thế sẽ mang tới phiền phức cho Trung Nghĩa bá, nhưng còn không còn cách nào khác. Từ khi vào trong cung, thân phận địa vị tăng lên, nhưng cách biệt với đời, bên cạnh không có ai để nhờ cậy được. Cửu công chúa thấy hoàng thái hậu không nói, phát huy tính cách giảo hoạt của nàng, lắc tay hoàng thái hậu làm nũng. Con ra ngoài thì dễ, nhưng nếu không có nơi trốn dừng chân, một thân một mình, con sợ. Hoàng thái hậu tất nhiên là muốn cửu công chúa rời hoàng cung, kết thúc hoàn toàn mối tình vô luân kia. Song nếu một ngày mình nghĩ thông rồi cũng rời hoàng cung. Không phải thành mẹ con thờ chung một chồng à? Hoang đường. Cực kỳ hoang đường mới đúng. Đường Kính Chi lại sợ cãi khác. Hoàng đế yêu cầu công chúa như thế. Nếu thấy muội muội dấu yêu của mình mất tích, nhất định sẽ lập tung Ni Lạc Thần tìm kiếm. Lúc đó y khác gì ôm đống thuốc nổ đen trong người đâu chứ. Cái gì? Không thấy Hoàng Thái Hậu đâu nữa. Lúc này ở cung Càn Thanh, cấm quân trung thành khắp nơi đổ tới cứu giá. Cuối cùng đã lập lại được liên hệ với bên ngoài. Nghe nói Tử Ninh cung bị tấn công, Hoàng Thái Hậu và Đường Kính Chi cùng các sưởng vệ đều không biết đi đâu. Hoàng đế vừa sợ vừa giận. Ngay Hoàng Thái Hậu còn không bảo vệ nổi, chấm còn cần các ngươi làm gì? Bẩm Hoàng thượng, cửu công chúa đã mất tích rồi. Một sưởng vệ xông ra ngoài nghe ngóng tình hình cửu công chúa, mang một thân máu me trở về quỳ xuống bẩm báo. Hoàng đế không khác gì bị sét đánh ngang mày, cầm chén trà ném mạnh xuống đất vỡ tan tành, giống lên như điên. Kẻ nào, rốt cuộc là kẻ nào, đã tra rõ phản quân nhận chỉ huy của ai chưa? Nếu Hoàng Thái Hậu và cửu công chúa bị chút xíu tổn hại nào, chấm sẽ băm vằm tùng xẻo hắn. Các đại thần quỳ dạp cả xuống, khuyên Hoàng đế bớt giận. Lữ Phương đi trước một bước. Lúc này đã dẫn Bắc Doanh đánh vào Hoàng cung. Phản quân chống đỡ dữ dội. Nhưng thế bại đã rõ. Thắng lợi ngả về phía Hoàng đế. Vương Tích xuất phát sau một bước, nhưng cũng kịp dẫn Tây Doanh chặn đứng phản quân trên đường tới Hoàng cung. Nhìn chiến mã của phản quân tràn tới như nước lũ. Vương Tích, Tần Tranh cùng mấy quân sĩ hộ vệ nhà Đường ra không hề có chút khiếp sợ. Đồng loạt lấy bình sứ ra châm lửa, ném vào trong đội ngũ kỵ binh của đối phương. Uỳnh, uỳnh, uỳnh, tạc đạc nổ tung. Tức thì người ngã ngựa nhào. Vì tốc độ quá nhanh người dưới không dừng lại kịp giẫm đạp cả lên đồng bạn phía trước. Quân sĩ trên ngựa kinh hãi. Chiến mã dưới thì không chịu nghe khống chế của chủ. Lồng lên chạy tứ tán. Vương Tích thấy rất nhiều chiến mã vẫn chạy về phía mình. Phất tay lệnh quân sĩ dạp sang hai bên. Đợi chiến mã hoảng loạn chạy qua thì dùng trường thương đâm địch xuống ngựa. Cung tiến thủ trung quân cũng không hề nhàn nhã. Giải mưa tên xuống đầu kẻ địch. Phản quân còn chưa kịp giao chiến với quân sĩ Tây Doanh đã rối loạn. Lúc này ngoài tổng nam, có một chiếc xe ngựa xa hoa đang đỗ. Bốn phía có không ít cấm quân vây quanh bảo hộ. Bên trong thi thoảng truyền ra tiếng cười nói nho nhỏ. Trong xe ngựa lớn xa hoa có hai thanh niên đang ngồi. Giữa bọn họ có bày một cái bàn cờ. Quân trắng quân đen đã gần xếp đầy bàn cờ. Có thể thấy kỳ cuộc đã tới gần hồi kết. Đằng sau mỗi người đều có một thiếu nữ mỹ mạo. Tay cầm chén trà. Hầu hạ chu đáo. Đó chính là tam hoàng tử và ngũ hoàng tử của vương triều Minh Hà. Tam hoàng tử béo núc. Mắt bị thịt chèn ớp thành một khe hẹp. Nhưng được di truyền tốt từ cha mẹ. Nên dung mạo khí chất không tầm thường. Trông khá oai phong bệ vệ. Nhìn sát chiêu dữ dội trên bàn cờ của ngũ hoàng tử. Gật gù. Ngũ đệ đúng là có thiên phú hiếm có. Mới học cờ 3 ngày mà đã đánh ta vất vả chống đỡ thế này rồi. Khụ. Còn không mau hầu hạ ngũ đệ ta uống trà. Đúng là thứ ngu xuẩn chậm chạp. Bản vương bán ngươi vào thanh lâu bây giờ. Tam hoàng tử trừng mắt nhìn cung nữ sau ngũ hoàng tử. Thực ra nói là trừng mắt vì thấy mí mắt hắn nhướng lên. Chứ kẻ này trừng hay không trừng cũng chẳng khác nhau là mấy. Cung nữ đó từ nhỏ hầu hạ bên ngũ hoàng tử rồi. Biết chủ tử tính cách nhu nhược. Nếu tam hoàng tử nổi giận bán mình đi, chủ tử chưa chắc dám cầu xin. Vội vàng hầu hạ chủ tử uống trà thấm họng. Cực phẩm tài tuấn, tác giả, Phó Kỳ Lân, thực hiện huyết công tử, nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org, chương 576, long bào của ai? Tam hoàng tử trông béo tốt phúc hậu, nhưng lời nói khắc bạc. Ngũ đệ, để hay ốm bệnh cần nô tỳ chu đáo chiếu cố mới được. Thứ nha đầu thô tâm sơ ý này giữ làm gì? Đợi chiến sự qua đi, vi huynh sẽ chọn cho đệ mấy nữ tử diễm lệ vô song, lại tỉ mỉ vô cùng, hơn con tiện tỳ vô dụng này nhiều. Đúng là cung nữ kia có hơi chậm chạp thật, nhưng được cái hiền lành thật thà, hầu hạ hắn từ nhỏ, ngũ hoàng tử rất hài lòng. Hắn tuy nhu nhược nhát gan nhưng không ngốc, biết không ít cung nữ bên cạnh không phải bị tam hoàng tử dùng lý do tương tự đuổi hết đi, thì cũng lấy đủ lợi ích mua chuộc. Cả hai bên tuy ngầm hợp tác với nhau, nhưng vì hắn quá thông minh, nên tam ca của hắn luôn đề phòng hắn. Lần này ngũ hoàng tử không đồng ý, chỉ ung dung kẹp cờ trắng đặt xuống bàn, bình đạm nói: "Dược hương tốt lắm." Cung nữ tên Dược Hương ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn ngũ hoàng tử, hiển nhiên không ngờ chủ tử lại từ chối. Hai mắt đầy cảm động, ánh mắt đó làm ngũ hoàng tử đau nhói. Hai bàn tay giấu trong ốm tay áo siết chặt. Vì đợi ngày này, hắn đã phải bỏ không biết bao nhiêu cung nữ bên cạnh rồi. Tam hoàng tử thì mắt thoáng sát cơ, to gan lắm, dám ngỗ nghịch ý tứ của mình rồi. Vốn hắn cực kỳ cảnh giác với ngũ hoàng tử, hiện càng thêm kiên định sau khi lên ngôi. Nhất định phải giết kẻ này trừ hậu họa. Bề ngoài bày vẻ nghiêm túc giáo huấn Dược Hương: "Cho dù ngũ đệ đã quen ngươi hầu hạ, nhưng về sau vẫn phải chú tâm vào, để bản vương còn nhìn thấy ngươi sơ suất." "Tam ca, tới huynh rồi đó." Khụ. Ngũ hoàng tử bình đạm cắt ngang, nói chưa hết câu lại ho. Dược Hương vội đưa chén trà tới tận miệng. Thấy ngũ hoàng tử lại lần nữa bất kính với mình, tam hoàng tử thầm sợ hãi. Chẳng lẽ trong lần binh biến này hắn giở trò gì? Nếu không mình sắp đăng cơ rồi, sao hắn dám trái ý mình? Tam hoàng tử vừa đặt cờ, vừa rà soát lại bố trí một lượt, xem có sơ suất ở đâu không. Nhưng không có. Ngay cả Chu gia cũng quy thuận mình, xưa nay lại luôn có thái độ xem thường ngũ đệ. Hắn có cái gì mà đấu với mình? Nghĩ thế, song lòng vẫn bất an. Tâm tư của tên đệ đệ này bao năm rồi vẫn làm hắn nhìn không thấu. Bất giờ hạ cờ thành phân tâm. Ngũ hoàng tử bật cười: "Tam ca, sao huynh đặt cờ nơi đó, có phải định nhường đệ không?" Ngũ hoàng tử giật mình, vừa rồi phân thần quả nhiên đặt sai chỗ. Hắn thông minh như thế, không biết có phát hiện nguyên nhân mình đặt nhầm cờ không. Nói tới sức cờ tam hoàng tử hơn ngũ hoàng tử một bậc, nhưng lúc này tâm sự trùng trùng, sai lầm liên tục. Trong giai đoạn thu quan bị ngũ hoàng tử phản công, ưu thế cuộc diện của tam hoàng tử dần dần mất đi. Tới quân cuối cùng, tam hoàng tử đặt xuống xong càng toát mồ hôi, lấy khăn lau đai, lệnh: "Mau đếm xem ai thắng." Thiếu nữ ngồi bên cạnh tam hoàng tử đứng thẳng dậy, đếm thật cẩn thận. Sắp đếm xong rồi, nhưng bị tam hoàng tử thình lình tát một cái. Thiếu nữ đó mảnh mai yêu ức, đang cúi mình đếm cờ, kết quả làm quân cờ rơi hết cả xuống đất. Khốn kiếp, có đếm cờ thôi mà cũng chậm đến thế. "A, con tiện tì làm hỏng bàn cờ rồi, người đâu, lôi nó ra chém." Còn đạp cho thiếu nữ đó một cái. Ngũ hoàng tử lạnh lùng nhìn hết cảnh đó, lòng thầm khinh bỉ, có chút thủ đoạn vặt thế này mà cũng mơ tưởng làm hoàng đế. Trước khi quân sĩ bên ngoài kịp tới, nói: "Tam ca, một ván cờ thôi mà, đâu cần tức giận với một nô tỳ như thế. Hơn nữa đêm nay người chết đã nhiều rồi, không nên để ở đây cũng vấy máu, không lành." Tam hoàng tử đúng là cố tình làm thế để tránh một trận thua, nghe vậy có thang để xuống, nói: "Ngũ đệ nói có lý, hôm nay không tiện tạo nghiệt nữa, tiểu tiện nhân còn không tạ ơn ngũ hoàng tử đi." Thiếu nữ đó vừa rồi quả thật sự vỡ mật. Nàng hầu hạ bên tam hoàng tử có vài tháng, biết kẻ này hiếu sao, hơi không vừa ý một cách là giết người hầu hạ xung quan tiết hận, nên mặt trắng bệnh, lúc này nghe thấy thoát được kiếp nạn, vội vàng khấu đầu tạ ơn Ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử một tay che miệng ho khe khẽ, tay kia phẩy nhẹ bảo nàng đi ra. Thiếu nữ kia chẳng nhìn sắc mặt tam hoàng tử, lập tức vén rèm nhảy xuống, làm tam hoàng tử khó chịu nhíu mày lại. Dù sao hắn mới là chủ nhân. Ngũ hoàng tử tựa như không nhìn thấy, chợt hỏi: "Tam ca, để nghe nói ngay cả Long Bào huynh cũng chuẩn bị rồi." Tam hoàng tử gật đầu, giọng hớn hở: "Đợi hôm nay hạ được đại ca, diệt trừ toàn bộ những kẻ dám phản đối, ta sẽ lập tức chuẩn bị lễ đăng cơ." Đương nhiên hắn không tính giết hết người phản đối, chỉ cần giết mấy phần tử cốt cát của phe Bảo Hoàng, không sợ những kẻ khác không thuận phục. Kẻ làm quan đa phần là hạng theo gió trở cờ. Tam cơ lấy Long Bảo cho để xem với được không? Ngũ hoàng tử phải nén lắm mới nói hết một câu trơn tru mà không lo. Tam hoàng tử nghĩ mình sắp lên ngôi rồi, trong đầu chỉ toàn hình ảnh ngồi trên ngai vàng. Bất chi bất giác môi cười toét lên mà không biết. Nghe Ngũ hoàng tử thỉnh cầu gật đầu ngay. Hắn mong khoe với Ngũ hoàng tử mà không được nữa là chút khó chịu vừa rồi thua cơ tan biến hết cả. Người đâu đem Long Bào của bản vương tới đây. Tam hoàng tử vén rèm sai bảo quân sĩ bên ngoài. Một quân sĩ tuân lệnh chạy nhanh tới hướng có mấy cỗ xe ngựa đỗ cách đó không xa. Đến gần cỗ xe ngựa trên cùng, nhỏ giọng nói: "Chu tướng quân, tam hoàng tử muốn xem Long Bào." "Ồ, vậy Ngũ hoàng tử nói sao?" Ngồi bên trong là một người trung niên mặc chiến giáp, vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thế hai mắt mở ra, rực sáng. Tiễn nhân đứng ngoài nghe trộm, là Ngũ hoàng tử muốn xem Long Bào, nên tam hoàng tử mới lệnh đi lấy. Chu tướng quân khép mắt lại, trầm giọng nói: "Lấy cho hắn xem." Quân sĩ kia vừa vâng lời quay đi thì trên bầu trời đen kịt xuất hiện tia chớp rất dài. Tiếp đó bên tai vang lên từng hồi sấm nổ đi đùng. Tiếng sấm này làm quân sĩ kia do dự, định nói gì lại thôi. Bầu trời tuy chớp giật liên hồi, nhưng sao nghe tiếng sấm nổ phía kinh thành còn nhiều hơn cả ánh chớp trên trời nhỉ? Quân sĩ kia hoang mang nghĩ. Một lúc sau quân sĩ đó chạy về bên chiếc xe ngựa xa hoa, bẩm báo: "Tam hoàng tử thuộc hạ mang Long Bào tới rồi." Tam hoàng tử nghe vậy mừng rỡ dục: "Mau mau mang vào cho Ngũ hoàng tử xem." Quân sĩ kia ra hiệu cho xung quanh đem Long Bào, Long Hoa, Long Quan vào trong rồi lui ra, tay phải đặt lên chuôi đao. Tam hoàng tử mặc dù rất muốn mặc ngay vào cho Ngũ hoàng tử xem, nhưng giữ phong độ, cố rằng kích động xuống, nói: "Ngũ để xem đi. Long Bào này được ta kiếm mấy thợ thêu ngự dụng trong cung làm đấy. Chỉ một bộ thôi mà hao tốn gần nửa năm rồi." Ngũ hoàng tử đưa tay vuốt nhẹ nhẹ Long Bào vàng như hoa sáng, tay sờ lên hoa văn ngũ trảo kim long, bất giác hơi thở trở nên nặng nề. Tam hoàng tử nhìn thấy hết, lòng càng đắc ý: "Long Bào này của ta, thứ phế vật như ngươi kích động cái gì?" Ngũ hoàng tử vuốt ve rất lâu mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhợt nhạt nổi lên màu hồng bệnh tật: "Tam ca, huyên mặc vào cho để xem đi." "Được." Tam hoàng tử đang muốn mặc vào khoe mà không được, vội vàng cởi giày ra định đi Long Hoa trước. Nhưng đi vào rồi sao thấy hơi chật, hơi dài, làm hắn ngẩn ra. Trước kia hắn thử rồi mà rất là vừa vặn, sao mới vài ngày đã thế này. Cực phẩm tài tuấn, tác giả Phó Kỳ Lân, thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại amthanhchuyen.org, chương 577, hận. Đương nhiên trong lòng nghi hoặc nhưng tam hoàng tử không nói ra. Sợ mất mặt, cố gắng chịu đựng cảm giác chật chội dưới chân. Đi cả hai cái vào, cố gượng đi hai cái long ngưa xong, tam hoàng tử nhận lấy Long Bào trong tay Ngũ hoàng tử mặc lên người. Cái xe xa hoa này lớn không kém gì long liễn của thiên tử, đủ cho nam nhân trưởng thành thoải mái đứng thẳng người. mới khoác long bào lên người. Còn chưa kịp chỉnh cho ngay ngắn, tam hoàng tử đã cảm thấy không ổn. Bộ long bào này sao mà chật thế này? Chỉ vừa vặn che hết thân thể béo ú của hắn thôi. Không đúng, trong chuyện này nhất định có vấn đề. Đầu lóe linh quang, khuôn mặt tam hoàng tử tối sầm lại. Tam ca, sao để nhìn bộ long bào này mặc trên người huyên không hợp chút nào thế nhỉ? Ngũ hoàng tử như không hề nhìn thấy mặt tam hoàng tử tối đi. Đứng dậy giúp hắn cởi long bào, sau đó chẳng chút khách khí mặc lên người mình. Tam hoàng tử lặng lẽ nhìn ngũ hoàng tử mặc long bào. Mắt nheo lại. Ánh lên hàn quang như đao. Bộ long bào này mặc lên cơ thể gầy gò của ngũ hoàng tử vô cùng vừa vặn. Lúc này ngũ hoàng tử lấy cả long quan đội lên đầu. Chẳng thèm bận tâm tới ánh mắt bất thiện của tam hoàng tử. Giang tay cười vui vẻ. Tam ca, huyên nhìn đi, bộ long bào này cứ như chuyên môn làm cho để vậy. Dược hương ngồi bên há hốc mồm, không sao tin nổi. Cho dù là tên ngốc cũng nhìn ra chuyện không ổn rồi. Huống hồ tam hoàng tử chẳng những không ngốc còn rất thông minh. Nếu không sao hắn có thể vừa ẩn mình vừa lôi kéo được nhiều thế lực như thế. Mười ngón tay siết chặt lại thành nắm đấm, tam hoàng tử lạnh lùng nói. Ngũ đệ, để nói thế là ý gì? Ý gì? Ngũ hoàng tử mỉm cười bi thương. Đúng, là bi thương. Trong xe im lặng rất lâu, ngũ hoàng tử mới thu lại nụ cười, bình tĩnh đáp. Chuyện tới nước này tam ca còn chưa nhìn ra sao? Ngai vàng huyên ngồi được thì đệ cũng ngồi được. Cho dù tam hoàng tử đã có linh cảm nhưng nghe ngũ hoàng tử nói những lời ấy, cơ thịt trên cái mặt phì nộn vẫn co giật. Ánh mắt long lên sòng sọc. Giọng nói trở nên nguy hiểm. Ngũ đệ, hãy thu những lời ấy lại, ta sẽ không so đo với đệ. Thu lại. Ngũ hoàng tử chắp tay sau lưng, có lẽ lần đầu tiên trong đời người ta nghe giọng nói của hắn mạnh mẽ oai nghiêm như thế. Vì ngày này bản vương đã mưu tính mười mấy năm. Không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết. Chịu bao nhiêu khổ cực. Bao nhiêu người khinh khi. Sao có thể nói thu là thu được. Mười mấy năm, tam hoàng tử bàng hoàng. Mười mấy năm trước ngũ hoàng tử chỉ là một thằng nhóc con mấy tuổi đầu, hỉ mũi chưa sạch, làm sao có thể. Trong đầu hắn lóe lên hình ảnh của tam hoàng tử mười mấy năm trước. Nhỏ bé gầy gò. Gặp ai cũng rụt rụt rè rè. Là đối tượng trêu chọc của đám huyên đệ. Chuyện này sao có thể? Nhưng hắn không có lý do gì nói dối mình. Tam hoàng tử mặt mày âm trầm. Ngũ đệ. Đừng hồ đồ nữa. Để thấy thực lực Chu gia trong quân không nhỏ. Cho nên mới vọng tưởng được sự ủng hộ của bọn họ phải không? Hay người Chu gia chủ động thì thầm gì đó vào tai đệ. Đừng ngốc. Bọn họ sẽ không thực sự coi đệ là hoàng đế đâu. Cùng lắm chỉ là một tên bù nhìn thôi. Đệ muốn làm loại hoàng đế như vậy sao? Ngũ hoàng tử cười nhạt. Huyên chỉ có nghĩ được tới vậy thôi à. Huyên làm đệ thất vọng đấy. Tam hoàng tử cuối cùng không nhịn được. Giống lên. Ngũ đệ, đệ đừng quên sức khỏe của đệ. Hơn nữa đệ chưa từng kết giao với đại thần trong triều. Không ai ủng hộ đâu. Nghe lời tam ca. Tỉnh lại đi. Người Chu gia không có ý đồ gì tốt đẹp cả. Nếu đệ chấp mê bất ngộ, chẳng bao lâu họ xoán vị của đệ. Tới khi đó giang sơn này đổi họ, đệ còn mặt mũi nào đối diện với liệt tổ liệt tông. Úi trà! Thế huyên chia rẽ suối bảy chia rẽ. Hãm hại huyên đệ. Phát động binh biến chiếm ngôi thì có mặt mũi đối diện với liệt tổ liệt tông hay sao? Ngũ hoàng tử nhích mép cười nhạo báng. Ít nhất cái thân thể nửa sống nửa chết này của đệ chẳng phải do tam ca ban cho à. Tam ca tốt của ta. Nói tới câu cuối hắn rít lên, nghiến răng nghiến lợi cực kỳ hung dữ. Té ra ngũ hoàng tử từ khi ra đời đã ốm yếu bệnh tật. Chẳng biết dạo chơi dù môn quan bao nhiêu lần. Nhưng lần nào cũng xém chết quay về dương gian. Có điều năm hắn 5 tuổi không may bị người ta đẩy vào ao nước ở hậu hoa viên. Bị phong hàn. Vốn hắn bệnh tật lại thêm chuyện này. Thấy sắp mát mạng tới nơi thì tam hoàng tử chủ động lấy ra một củ nhân sâm ngàn năm mới vứt lại được cái mạng nhỏ. Tiên đế biết chuyện này còn từng khen ngợi tam hoàng tử trọng tình huyên đệ. Có điều từ sau đó ngũ hoàng tử cứ đau bệnh. Tam hoàng tử đều cho hắn những dược liệu quý giá giữ mạng. Nhưng lại không muốn hắn khôi phục hoàn toàn. Nếu để ngũ hoàng tử khôi phục. Vậy tam hoàng tử chẳng những có thêm một đối thủ mạnh trong việc tranh giành hoàng vị mà hắn cũng không còn cơ hội thể hiện để được tiên đế tán dương nữa. Thực chất thuốc hắn cho ngũ hoàng tử đều được sắc sắn bên trong bỏ thêm độc mạn tính. Đương nhiên những chuyện này về sau ngũ hoàng tử mới phát hiện ra. Có điều phát hiện cũng vô ích. Vì bệnh đã vào cao hoang rồi. Tam hoàng tử cả kinh. Không nghĩ ngũ hoàng tử lại phát hiện ra thủ đoạn nhỏ của mình. Hắn định chối. Xong tới lúc này chối chẳng ăn thua. Cho nên há miệng ra không nói được một lời. Mẫu thân bản vương dù là hoàng quý phi cao quý. Nhưng người tính cách quá hiền hậu. Không biết dùng tâm kế. Không biết chịu bao nhiêu ủy khuất. Xòe bàn tay vừa che miệng. Một vết máu lọt vào mắt ngũ hoàng tử. Hắn cười thảm. Nếu chẳng phải người dung nhan tuyệt mỹ. Còn đẹp hơn cả hoàng thái hậu 3 phần. Được phụ hoàng sùng ái. Đoán chừng sớm bị đám tần phi hậu cung hại chết rồi. Song dù có phụ hoàng che chở. Thời gian mang thai bản vương vẫn bị bọn chúng hãm hại. Khiến người sinh non. Khiến bản vương ra đời đã mang khiếm khuyết. Bên ngoài tiếng chém giết vẫn tiếp tục. Tam hoàng tử không có tâm tình nghe ngũ hoàng tử nói những cái này. Lại chẳng biết nói sao để hắn tha thứ cho mình. Trong lòng sốt ruột không thôi. Mẫu phi hiền lành. Bản vương bệnh tật. Cho nên ngay cả đám cung nữ thái giám cũng dám ngầm dở trò sau lưng. Không coi bản vương ra gì. Nên bản vương hận. Hận. Tam hoàng tử nghe tới đó xen vào. Ngũ đệ tam ca có vài việc có lỗi với đệ. Nhưng chẳng phải ta cũng giúp đệ trừng trị đám mù mắt đó sao? Ừ. Ngũ hoàng tử gật đầu. Tam hoàng tử chưa kịp mừng thì ngũ hoàng tử đã nói tiếp. Có điều 10 tên thái giám cung nữ ức hiếp bản vương thì phải có 8 tên được ngươi sai phái phải không? Tam hoàng tử cứng họng, không nói được gì. Mười mấy năm trước, tam hoàng tử cũng chỉ là đứa bé mấy tuổi đầu. Nhưng đã mưu mô độc ác. Có điều ngũ hoàng tử trời sinh thông tuệ. Cái trò giả dối của tam hoàng tử bị hắn phát hiện từ lâu lắm rồi. Tiếc là Chu Quý Phi chẳng biết làm sao để bảo vệ con mình. Gặp chuyện chỉ biết khóc lóc đi tìm tiên đế. Nhưng tiên đế dù sủng ái nàng. Nhưng lời nàng nói không có chứng cứ. Tiên đế chẳng thể thiên vị quá mức. Đám phi tử kia thì kẻ nào chẳng xảo quyệt. Đã hãm hại người sao có cơ hội cho bọn họ nắm được thóp. Dù có lộ ra chút gì đó. Chẳng qua tìm dây thế tội là xong. Ngũ hoàng tử lớn lên trong hoàn cảnh như thế. Không chỉ bị đám phi tử ức hiếp. Mà còn cả bị huyên đệ. Thái giám cung nữ ức hiếp. Cho nên hắn hận tất cả. Hận luôn cả bản thân sao sinh ra trong nhà đế vương. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại amthanhchuyen.org. Chương 578. Điều kiện. Tam hoàng tử bị vạch trần mưu kế, thẹn quá hóa giận. Dù nói thế nào thì để bệnh tật như thế, nói không chừng ngày nào đó ốm một trận cũng đủ không ngồi dậy được nữa. Các đại thần không đồng ý cho để lên ngai vàng đâu. Ngũ hoàng tử lắc đầu. Không chắc, chỉ cần trong tay bản vương có. Khụ khụ, có quân đội là đủ rồi, cứu cứu của bản vương tất nhiên sẽ hỗ trợ bản vương đăng cơ. Tam hoàng tử thấy nói mãi nãy giờ không ăn thua, tức tối dậm chân. Đệ, ngu xuẩn, đám người Chu gia đó căn bản không tử tế gì, sớm muộn gì bọn chúng cũng nổi lòng bất thần. Thế thì sao nào? Ngũ hoàng tử thấy Dược Hương ở bên sợ hãi tới run rẩy, quay sang mỉm cười với nàng, vô cùng hòa ái thân thiết. Để. À phải, Tam ca không muốn biết để đưa ra điều kiện gì để Chu gia quay sang quy thuận để sao? Ngũ hoàng tử đột nhiên cười lớn, hai mắt ánh lên vẻ khác thường. Để đưa ra điều kiện gì với Chu đại nhân? Tam hoàng tử mắt đảo một vòng. Hạ quyết tâm đợi cha rõ rồi nhất định sẽ cho Chu gia điều kiện còn ưu ái hơn ngũ hoàng tử đưa ra. Để kéo họ về phía mình. Đương nhiên sau này hắn lên ngôi báo rồi, nhất định sẽ nhổ tận gốc Chu gia. Đám ngoại thích này đã mạnh tới mức uy hiếp tới hoàng vị rồi. Ngũ hoàng tử sao chẳng nhìn thấu tâm tư của hắn, cười nhạt. Điều kiện của bản vương là sau khi lên ngôi báu, sẽ chọn một đứa bé cha họ Chu làm con nuôi. Đợi giá băng rồi, đem hoàng vị truyền lại cho nó. Ha ha ha ha. Cái gì? Tam hoàng tử choáng váng. Hắn căn bản không nghĩ tới ngũ hoàng tử đưa ra điều kiện ấy. Thế có khác gì đem giang sơn dâng cho Chu gia? Để điên rồi à? Đừng quên trên người để mang dòng máu Minh gia, máu Long tộc. Long tộc, Minh gia, ha ha ha. Ngũ hoàng tử cười nhạo báng. Trừ mẫu phi gia có ai coi bản vương là con cháu Long tộc? Huyên à, đại ca, hoàng thái hậu hay là phụ hoàng ngô ngốc háo sắc đó? Hừ, các ngươi không coi ta là người thân. Ta chẳng bận tâm mình họ gì. Chẳng bận tâm thiên hạ này do ai quản. Ha ha ha. Ta chỉ thích nhìn lũ khỉ các ngươi bị chơi đùa trong tay ta. Lúc này tam hoàng tử vô kế khả thi rồi. Hai mắt ánh sát cờ. Thình lình lao vào ngũ hoàng tử. Trong tay có thêm một thanh truy thủ bén nhọn. Đó là vật hộ thân hắn luôn mang trên người. Chỉ cần giết tên ngũ đệ này, người của Chu gia chỉ còn cách quay lại quy thuận hắn mà thôi. Chu gia có ngu xuẩn tới đâu cũng không dám tự đăng cơ chiếm ngôi. Nếu không bọn chúng sẽ bị toàn thiên hạ Chu diệt, rước tới cái họa diệt tộc. Ngũ hoàng tử nói ra những lời ấy sớm biết tam hoàng tử sẽ có phản ứng gì. Chẳng hề hoảng sợ. Dược Hương đang run rẩy thì đột nhiên vọt lên, rút tù kiếm ra. Động tác nhanh như điện xẹp, chém đứt cổ tay cầm chùy thủ của tam hoàng tử. Á, tam hoàng tử rú lên đau đớn. Máu tươi ở chỗ tay đứt tuôn ra ồm ồm. Chẳng mấy chốc làm cả khoang xe xa hoa tanh mù máu. Hắn không muốn chết cuống cuồng dùng tay còn lại bịt lấy vết thương. Nhưng máu tươi vẫn len qua kẽ tay chảy ra ngoài. Lúc này ngũ hoàng tử cúi mình nhặt thanh truy thủ lên thong thả đi tới cạnh tam hoàng tử. Phụt! Bị thanh chùy thủ bén nhỏ đấm vào lưng, tam hoàng tử lần nữa kêu thảm thiết, cầu xin. Ta không muốn chết. Tam đệ, ta xin đệ tha cho. Nhưng đáp lại là những nhát đâm liên tiếp không thương tiếc, ngũ hoàng tử đâm liền 5-6 phát thở hồng hộc nói. Tha cho ngươi. Nếu ta tha cho ngươi, sau này ta xuống hoàng tuyền sao có thể đối diện với những thị nữ hầu hạ bên cạnh bản vương. Nhớ lại năm xưa bọn họ cũng xin ngươi tha cho họ, nhưng ngươi có tha không? Có không, có không. Mỗi một lời có không là hắn lại đêm thêm một nhát, cười như phát điên. Ha ha ha, quốc hương, liên hương, mai hương. Bản vương báo thù cho các ngươi. Tam hoàng tử máu trào ra khắp người, chỉ ú ớ nói được vài câu vô nghĩa, chẳng mấy chốc thì tắt thở. Còn ngũ hoàng tử thì ngồi bần thần lẩm bẩm, nước mắt ràn rua. Đám quốc hương đều từng là cung nữ hầu hạ ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử đối đãi với bọn họ cực kỳ chân thành. Cho nên bọn họ một lòng trung thành với hắn. Có điều chính vì bọn họ trung thành, tam hoàng tử không mua chuộc được, cho nên mới bị hại chết. Dược Hương cũng ở bên ngũ hoàng tử lâu năm. Có điều nàng là cung nữ duy nhất còn lại trong đám bốn người quốc hương. Được ngũ hoàng tử khẩn cầu Chu Quý Phi bảo vệ. Cho nên mới còn sống được tới bây giờ. Trước đó thấy tam hoàng tử nổi giận. Dược Hương còn tưởng mình khó tránh kiếp nạn. Không ngờ chủ tử của mình cũng có dã tâm với ngai vàng. tỷ muội từng người một bị tam hoàng tử hại chết. Dược Hương hận hắn thấu xương. Biết hắn sớm muộn cũng hại mình. Nàng giấu sẵn kiếm. Đợi tới lúc liều mình. Ngũ hoàng tử không thể có động tác quá mạnh. Giết được tam hoàng tử xong cũng ho khù khù không ngừng. Dược Hương vội vàng rót chén trà ấm cho hắn. Á, điện hạ, người ho ra nhiều máu quá. Ngũ hoàng tử cố trấn áp cơn ho. Lắc đầu ý bảo mình không sao. Uống một ngụm trà. Thấy góc rèm xe khẽ hạ xuống. Hai mắt ánh lên hàn quang. Tên quân sĩ khi nhìn thấy hết tình hình trong khoang xe, nhưng hắn không ngạc nhiên, chỉ nhanh chóng chạy đi báo tin. Dược Hương, vừa rồi ngươi nghe thấy cả đấy. Bản vương đăng cơ sẽ chọn một đứa bé Chu ra để nuôi. Tới khi đó giao cho ngươi nuôi dạy. Ngũ hoàng tử đặt chén trà xuống, nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng nói. Á, Dược Hương giật mình. Ngũ hoàng tử đã thành niên. Dù không thể làm lễ phu thê, nhưng đã cưới vương phi. Dù nhận con nuôi, cũng phải giao cho vương phi nuôi dạy mới đúng. Nhưng ngũ hoàng tử không nghĩ thế. Hắn không thể hành phòng. Cho nên ngũ vương phi khinh thường hắn. Hai người cãi nhau quanh năm. Tới năm ngoái hắn còn phát hiện. Vương phi của mình thông dâm với người ta. Kẻ đó không phải ai khác. Chính là nội gián tam hoàng tử gài vào trong phủ. Từ ngày đó hắn ho mới ra máu nhưng ngoài nuốt hận vào trong. Hắn không thể làm gì khác. Nhưng hôm nay hắn có thể trả thù được rồi, hắn đã sắp đặt để ngũ vương phi chết trong cuộc binh biến này. Còn Dược Hương, hắn định đăng cơ rồi, sẽ phong nàng làm tần phi, nuôi dưỡng con cho hắn. Ở ngoài thành thắng bại đã định. Trong thành chiến sự được Vương Tích chỉ huy. Chiếm ưu thế vững chắc. Có điều Vương Tích không hiểu vì sao trong quân đội của đối phương lại có những người mặc áo vải. Rõ ràng là bách tính bình dân. Những bách tính đó tay cầm vũ khí, song chẳng hề có kinh nghiệm chiến đấu. Vừa thấy uy lực của tạc đạn đã ném vũ khí la hét bỏ chạy rồi. Bên Vương Tích chiến sự thuận lợi, thành công chặn được phản quân. Lữ Phương xuất lính Bắc Doanh cũng đã đánh vào hoàng cung. Phản quân liên tục bị đánh lui, phá tan vòng vây ở cung Càn Thanh. Hoàng đế thấy Lữ Phương khôi giáp nhuộm đỏ máu dẫn mấy chục thân binh vào thì chỉ khen ngợi vài câu. Lập tức mệnh lệnh hắn dẫn người tìm kiếm Hoàng Thái Hậu và Cửu Công Chúa. Ở lãnh cung, sưởng vệ được Đường Kính Chi phái đi nghe ngóng tình hình đã quay về, mặt mày vui mừng báo. Bẩm Hoàng Thái Hậu, Lữ tướng quân đã dẫn Bắc Doanh đánh vào Hoàng cung. Phản tặc liên tục bị đẩy lùi. Chẳng bao lâu nữa sẽ bị tiêu diệt. Có điều trong cung vẫn rất hỗn loạn. Không phân rõ đâu là ta đâu là địch. Nên nô tài không dám lỗ mãng hiện thân. Chỉ một mình quay về truyền lời. Vì phản quân cũng là cấm quân. Còn có cả người nội sưởng. Thái giám cung nữ. Những kẻ này khi làm phản thì đeo khăn đỏ lên trán để phân biệt. Nhưng bị đánh tan rồi bọn chúng tháo khăn vứt đi sẽ không ai biết ai vào ai. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 579. Nguy cấp. Hoàng Thái Hậu thấy nội sưởng này cẩn thận cơ trí như thế thì gật đầu tán thưởng. Đang định khen ngợi hắn vài câu thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân hỗn loạn. Những nội sưởng ẩn nấp bên ngoài nhanh chóng tụ tập vào trong điện, một người quỳ xuống báo cáo. Hoàng Thái Hậu, không xong rồi, có vẻ phản quân bị đánh bại, không còn đường chạy, bị ép lui tới đây. Hoàng Thái Hậu thất kinh. Có bao nhiêu tên? Ít nhất cũng tới 500-600 tên. Sưởng vệ đó cũng kìm được run lên. Đối phương gấp mấy chục lần bọn họ. Nếu chẳng may bảo vệ Hoàng Thái Hậu có gì bất lợi. Nhiều vậy sao? Đường Kính Chi biến sắc mặt. Chỗ này tổng cộng có hơn 20 sưởng vệ. Ai nấy thân thủ cao cường. Dù gặp khoảng 100 phản quân cũng không sợ. Nhưng đối phương có tới 5-600 người thì nguy rồi. Bọn chúng đã tới đâu? Còn kịp trèo tường trốn không? Không hay kẻ địch đã tới cửa viện. Sưởng vệ kia chưa kịp trả lời thì một sưởng vệ khác đã chạy vào báo. Hoàng Thái Hậu và cửu công chúa hoảng lên chỉ biết nhìn sang Đường Kính Chi. Đường Kính Chi thầm chửi sao xui xẻo như thế. Có điều dù không đủ thời gian bỏ chạy, thì cũng không thể khoanh tay chịu chết. Chỉ một sưởng vệ. Ngươi lập tức phá vây báo tình hình ở đây cho Hoàng thượng biết. Vâng, nội sưởng kia nhận lệnh đi ngay lập tức. Những người khác toàn bộ lui vào trong, đứng sau hai bên cửa, giữ vững nơi này đợi viện binh tới. Tòa điện bọn họ ẩn nấp không lớn lắm, hơn nữa cửa thông ra ngoài lại hẹp, có thể lợi dụng ngăn cản kẻ địch. Những sưởng vệ còn lại dạ gian, người tuốt cương đao sẵn sàng chờ đợi, người thì vận chuyển giường, tủ, bàn ghế chặn cửa. Đường Kính Chi đặt cái bàn trang điểm xuống. Vừa thở phào thì một mũi thương đâm xuyên cửa. Sượt qua mang tai chỉ toát mồ hôi. Nhưng Hoàng Thái Hậu và cửu công chúa thì hoảng sợ hét lên. Đường Kính Chi giật mình thầm hô hỏng bét. Nhào tới dùng tay bịt miệng hai nàng lại. Hai bà cô ơi của tôi ơi. Đừng có kêu. Nếu không người bên ngoài nghe thấy tiếng. Biết trong này có người. Nhất định sẽ xông vào. Y nhất thời cuống lên quên cả tôn ti. Gọi hai nàng là bà cô. Hoàng Thái Hậu và cửu công chúa sợ chết khiếp rồi. Cũng chẳng chú ý tới chuyện đó. Gục gặp đầu. Cắn chặt răng không kêu nữa. Có điều sợ cái gì thì cái đó tới bên ngoài có hai giọng nữ trò chuyện. Chu Quý Phi có thấy hai tiếng kêu kia nghe rất quen không? Lưu Chiêu Nghi vốn nghĩ con mình binh biến sắp thành công. Mình sắp lên làm Hoàng Thái Hậu rồi. Không ngờ quân Bắc Doanh đánh vào. Làm đại sự sắp thành lại thất bại. Lòng hoảng sợ không dám lên mặt gọi Chu Quý Phi là muội muội nữa. Chu Quý Phi mày liêu tông cong. Đôi mắt trong veo như biết nói. Vóc sáng mảnh mai tha thước. Tuyệt đối có thể gọi là mỹ nhân khuyên quốc khuyên thành. Được tiên đế sủng ái nhất. Hơn nữa được sủng ái từ khi nhập cung tới khi tiên đế qua đời. Hoàng Thái Hậu cũng là mỹ nhân hiếm có. Có điều hơn ở ung dung cao quý. Nếu đứng cạnh Chu Quý Phi, chắc chắn thua nửa mập. Chu Quý Phi lúc này sợ hãi vô cùng. Toàn thân run rẩy. Đôi môi anh đào hồng thắm cũng chẳng còn chút sắc máu nào. Mắt hoảng loạn. Làm sao còn để ý tới chuyện gì khác được nữa. Không, không thấy. Không đúng. Dường như đó là giọng Hoàng Thái Hậu. Lưu Chiêu Nghi cực kỳ có tâm kế. Trước kia từng âm thầm hại chết không biết bao nhiêu cung nữ được tiên đế sủng hạnh. Cả phi tần có địa vị cao hơn à cũng bị ám hại. Lúc này à vẫn giữ được bình tĩnh. Càng nghĩa càng thấy mình đoán không sai. Hoàng Thái Hậu, muội muội dẫn người tới cứu người đây, người mau ra, chúng ta đi gặp Hoàng thượng. Lưu Chiêu Nghi cho rằng Tam Hoàng tử hành sự cẩn mật. Hoàng Thái Hậu hẳn còn chưa biết nhóm phản quân thứ hai do con mình phát động. Cho nên định lừa Hoàng Thái Hậu ra. Đường Kính Chi nắm tay Hoàng Thái Hậu và cửu công chúa đứng nép mình vào bức tường bên cửa. Như thế dù chiếc giường chắn cửa bị người ta xô đổ. Người ngoài cũng không nhìn thấy được hai nàng. Hoàng Thái Hậu, người ở đâu, muội dẫn người tới cứu người. Lưu Chiêu Nghĩ không nghe thấy tiếng đáp lại, không chịu từ bỏ, lớn tiếng gọi. Chu Quý Phi trấn tĩnh được phần nào? Hay là tỷ tỷ nghe nhầm? Ngũ hoàng tử biết mẹ mình nhút nhát cho nên không tiết lộ kế hoạch của mình. Chu Quý Phi chỉ biết Tam hoàng tử phát động binh biến. Nên lúc này vẫn gọi Lưu Chiêu Nghi là tỷ tỷ. Hoàng Thái Hậu và cửu công chúa mới chỉ kêu lên một tiếng. Hơn nữa hai nàng cùng kêu. Lại trong lúc sợ hãi. Cho nên Lưu Chiêu Nghi cũng không dám khẳng định hoàn toàn. À nghĩ một lúc rồi hạ lệnh quân sĩ tấn công. Nếu như không phải là Hoàng Thái Hậu bên trong đó thì nhất định là phản đảng rồi. Các ngươi mau xông vào bắt sống bọn chúng. Dù thế nào trong đó chắc chắn không phải người bên ở. Còn nếu may mắn đúng là Hoàng Thái Hậu bắt sống được, chẳng phải có thêm một tấm bùa hộ thân sao? Có điều xưởng về võ công cao cường, hơn nữa chiếm địa lợi, cho nên trong thời gian ngắn, bọn chúng căn bản không làm gì được. Hoàng Thái Hậu sợ hãi không thôi. Trước kia trong hoàng cung nàng đấu đá cùng đám Tần Phi, dùng âm mưu giết không ít người. Nhưng cảnh đau thương máu me thế này thì nàng chưa bao giờ trải qua. Cửu công chúa mặt tái me tái mét, chỉ còn biết nhắm tịt mắt cầu trời khấn Phật, mong hoàng đế nhận được tin, sớm ngày phái người tới cứu. Lưu Chiêu Nghi thấy quân sĩ tấn công hồi lâu không xong, nổi giận quát: đúng là một lũ vô dụng, dùng hỏa công đốt bọn chúng. Mấy tên quân sĩ đứng gần ném ngay ngọt đuốc bên trong phòng. Lửa nhanh chóng bắt vào đống đồ gỗ lớp cửa. Chẳng bao lâu khói bốc lên ngùn ngụt. Nghe thấy bên trong có tiếng ho khu khụ, càng nghe càng thấy giống tiếng Hoàng Thái Hậu. Lưu Chiêu Nghi mừng rỡ, hạ lệnh cho quân sĩ: các ngươi xông vào, ai bắt được Hoàng Thái Hậu thưởng vạn lượng hoàng kim. Trọng thưởng ít có súng phu. Đám quân sĩ vốn tấn công lấy lệ tức thì sĩ khí tăng vọt. Một nam tử trung niên ăn mặc tướng lính gọi quân cầm thuấn bài cao bằng người tới. Chia ra làm hai bên che chắn. Thương thủ đứng giữa, đẩy vào bên trong. Có thuấn bài hộ vệ, xưởng vệ bên trong không có chỗ ra tay. Một người nổi giận, chạy lấy đà tung chân đá thẳng vào thuấn bài. Dù sao thực lực hai bên chênh lệch quá nhiều, quân sĩ kia chịu không nổi sức mạnh lớn như thế, bị đá văng đi. Song trong phản quân có mấy tên tướng lính cấp thấp cũng chẳng phải hạng giá áo túi cơm. Nhìn thấy xưởng vệ đó lộ người ra, lập tức vung thương, đâm tới ngực xưởng vệ đó như độc xà phun nọc. Xưởng vệ đó người lơ lửng trên không, không kịp né tránh, chỉ kịp vận toàn lực xoay mình tránh chỗ hiểm. Chỉ thấy hàn quang lóe lên, trường thương đâm vào vai phải, kêu lên một tiếng đau đớn. Một mũi thương khác không bỏ lỡ cơ hội đâm tiếp, nhưng hai xưởng vệ đứng sau kịp thời kéo hắn lại. Phản quân phía trước có thuấn bài thủ, phía sau có thương thủ luôn khe hở đâm người. Tức thì tuyến phòng thủ của xưởng vệ rối loạn, chỉ biết vất vả múa đao đỡ gạt, xem chừng không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Đường Kính Chi thấy tình hình nguy cấp, bất chấp tất cả cầm Hồng Anh thương ra giúp sức, hét lớn: mọi người cố gắng kiên trì một lúc nữa, Hoàng thượng đã nhận được tin tức, sẽ phái người tới cứu chúng ta ngay. Lưu Chiêu Nghi tuy từ nhiều con đường nghe kể chuyện về Đường Kính Chi, nhưng chưa gặp y bao giờ, tất nhiên là không nghe ra giọng của y. Nhưng phản quân có đại bộ phận là cấm quân thủ vệ Hoàng cung, cho nên rất nhiều người nghe ra. Trong đó có một tướng lính đi tới thì thầm bên tai Lưu Chiêu Nghi: nghe nói Đường Kính Chi được Hoàng đế phái dẫn người tới bảo vệ Hoàng Thái Hậu. Tức thì mắt sáng lên. À, chưa biết con mình đã bị Ngũ Hoàng tử giết chết. Cho rằng Hoàng Nhi sắp đánh vào Hoàng cung rồi, nên chỉ cần bắt sống Hoàng Thái Hậu, lấy làm con tin, kéo dài thời gian là có thể nghịch chuyển được cục diện. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âmthanhchuyện.org. Chương 580. Vẫn muộn. Mau, Hoàng Thái Hậu ở bên trong đó, xông vào, tất cả xông vào, nhất định phải bắt sống cho được Hoàng Thái Hậu. Lưu Chiêu Nghi ra sức thúc giục. Chu Quý Phi nghe nói Hoàng Thái Hậu ở trong đó thật, tim đập loạn xạ, khẩn trương tột độ. Uy nghiêm Hoàng Thái Hậu đã bén rễ trong lòng nàng. Cho dù hiện giờ bên mình chiếm ưu thế, nhưng nàng vẫn sợ đối diện với Hoàng Thái Hậu. Phản quân sao không hiểu tầm quan trọng của Hoàng Thái Hậu, cho nên tấn công mỗi lúc một mãnh liệt. Liên tục có người vượt qua được phòng tuyến xông vào trong. May là diện tích trong phòng không rộng, không thể chứa được quá đông người, làm phản quân không phát huy được ưu thế người đông thế mạnh.